Vô diện công chúa, chương 7, dạ tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả Queen xuống khỏi xe ngựa, tôi quàng tay với ngài En và cất bước. Từ lúc 14 tuổi đến giờ, tôi chưa bao giờ bước đi trước nhiều người đến như thế này, cho nên chỉ điều đó thôi cũng làm trái tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Không sao đâu, có tại hạ ở đây rồi. Ngài En mỉm cười nhẹ nhàng làm tôi lấy lại sự bình tĩnh một chút. Những người chưa trưởng thành thì không vấn. Áp tóc lên mà thả xuống, nhưng do thói quen nên tôi chỉ vấn một nửa, còn lại thì thả xuống. Mỗi lần bước đi tôi lại lo lắng khi mái tóc này múa lượn theo bước chân tôi. Tôi được nói là vừa đi vừa nhấn lấy tóc bằng tay. Cái cách nó nhảy múa như vậy làm tôn nên mái tóc vàng bạch kim. Platinum blonde của tiểu thư như thế mà. Ngài ấy từng bước xóa đi từng nỗi lo lắng của tôi. Sao có thể có người nhân hậu như này cơ chứ? Mỗi bước đi, mọi người nhìn chằm chằm làm tôi rất lo lắng. Ánh nhìn, như kim châm làm tôi dần dần như trở nên nhỏ bé hơn. Những ánh nhìn mà tiểu thư lo lắng đó là hướng đến tại hạ đó, cho nên tiểu thư đừng có lo lắng quá. Ngài ấy thật sự là rất hiểu những suy nghĩ của tôi. Má tôi trở nên đỏ thêm một chút, nào, hãy cùng đến chào hỏi nhân vật chính của bữa tiệc nào. Nghe vậy làm tôi càng tăng thêm sự lo lắng. Đã lâu không gặp, tại hạ rất lấy làm vinh dự khi được mời đến tham dự buổi dạ tiệc xa hoa này lần này. Tại hạ là Empathy Tovalo Edenberg, người mới được phong tước vị cách đây không lâu. Hôm nay xin chúc mừng ngài. Hồ ồ, phong thần phương Bắc à, nhân tiện. Vị này là ái nữ của Gudelberg đại nhân. Đang được giới thiệu thì bị chen vào bởi một giọng nói quen thuộc. Let's see, cậu đã đến rồi, thật sự là một ngày tốt, thật sự đã trưởng thành một mỹ nhân mất rồi. Chỉ có sự xinh đẹp là không thay đổi gì cả, không, cậu càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi. Này, từ từ, hoàng tử không thể chịu được đã ngăn cô ấy lại. Eliza Tos Moa Galiedas, Eliza, chúng tôi thường xuyên tụ tập và chơi với nhau cho đến trước buổi dạ tiệc năm 14 tuổi đó. Bây giờ đã trở thành người đính hôn với ngài đệ nhị hoàng tử đây. Eliza là một mỹ nhân có khí chất của một người chị mà có thể nói rõ ràng, rành mạch những gì cô ấy muốn. Điều đó đến bây giờ cũng không thay đổi gì cả, tôi đã nghĩ thật là tốt khi đến đây. Xin chúc mừng Eliza, nhưng mà lỡ nghe được câu chuyện đó trên xe ngựa làm tôi có chút thương xót cho Eliza. Lexi công chúa, Eliza công chúa sẽ không sao đâu, vì là cô ấy nên mới có thể kiềm chế hoàng tử được. Giữ được dây cương của hoàng tử, đúng, đúng vậy nhỉ. Nhưng mà nếu hắn ta làm cho Eliza khóc, thì cũng không ai biết được cộng cộng cộng. Đừng có đùa với tao. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi. Đây là Lexi ngày đó sao? Nữ thần mặt trăng, à chính xác là như vậy, giống hệt như nữ thần mặt trăng trong thần điện. Quả nhiên là bị cai chơi khăm rồi. Nếu là như này thì chắc tôi cũng muốn giấu. Tại sao lúc đó tôi lại không cố cưỡng ép thêm một chút nữa? Nếu không lấy mạng che mặt lúc đó thì vào lúc cô ấy 15 tuổi ép thêm một lần nữa không phải rất tốt sao? Hoàng tử, xin chúc mừng, đã lâu rồi không gặp ngài. Ngày trước nói chuyện qua mạng che mặt thật là đã thất lễ với ngài quá. Vừa nói cô ấy vừa cười với tôi. Chết tiệt, người dối trá nhất chính là người này. Không biết tiểu thư có muốn nhảy. Đen, không, vừa nói tôi vừa muốn nắm lấy tay cô ấy. Rất lấy làm xin lỗi ngài, nhưng theo lý thì tiểu nữ nên khiêu vũ với ngài En trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói vậy rồi cô ấy cúi đầu và rời đi. Tại dạ tiệc theo lễ tiết thì đầu tiên phải khiêu vũ với người hộ tống trước, bó tay rồi. Xem nào, làm thế nào để chiếm được cô công chúa này đây? Những ánh mắt nghiêm khắc từ bên cạnh là chuyện cơm bữa rồi. Không cần quan tâm, cộng cộng cộng, khiêu vũ với một người như tại hạ liệu có ổn không? Tại hạ đã nói vậy nhưng Lexi công chúa vẫn tươi cười và tiến đến trung tâm đại sảnh. Hồ, chia tay ra với tôi. Tại hạ ngày đêm làm bạn với thanh kiếm nên không giỏi khiêu vũ lắm. Chỉ mỗi việc cẩn thận để không dẫm vào chéo váy cô ấy đã choán hết tâm trí tại hạ. Tuy vậy, tại hạ có thể nhìn thấy gần nhất Lexi công chúa hơi nghiêng đầu khiêu vũ một cách thanh lịch làm tim tại hạ vui mừng và phản ứng giống như một thiếu niên. Chính bản thân tại hạ cũng lấy làm ngạc nhiên khi bên trong tại hạ vẫn còn sót lại cảm xúc này. Khúc nhạc kết thúc thì tại hạ chào hỏi vài câu rồi lui vào góc phòng để cảnh giác. Vậy thì tại hạ sẽ ở ngoài cảnh giới, nên tiểu thư hãy làm bạn khiêu vũ với mọi người đi. Cô ấy nhận ra những ánh nhìn nhắm vào mình, trong lúc ngạc nhiên và bối rối thì cô ấy bị nhấn chìm bởi những lời tự giới thiệu từ mọi hướng. Xem đó, cô là người nổi bật như thế này đó. Dáng vẻ vừa đỏ mặt vừa tiếp nhận những lời mời khiêu vũ của cô ấy thật dễ thương. Cô ấy khiêu vũ thật thanh lịch cứ như bộ váy tôi tặng giải hoa khắp đại sảnh. Lexi thật là tuyệt vời nhỉ, à quả nhiên người quá khích nhất là hoàng tử à, Kai đột nhiên cất giọng, chẳng biết hắn ta đến từ bao giờ. Điều đó thì có lẽ không làm gì được, nhưng mà cô ấy đã biết bản chất của hắn ta rồi nên sẽ không sao đâu. Cậu đã nói rồi à, về chuyện con sư tử ngu ngốc đó. Ha ha, đừng có nói lớn tiếng quá, Kai có vẻ thỏa mãn, nói đến mới nhớ tại hạ đã hiểu nguyên nhân rồi đó. Rồi tại hạ chán nản nói lại câu chuyện trên xe ngựa. Cứ thế mà tiếp nhận những thứ đó như vậy, cả phụ thân nữa, nếu đã nói những thứ như thế thì tôi muốn ít nhất cũng phải có một lời giải thích chứ. Tôi cũng đã lỡ nói một câu vô thức làm tổn thương nó nhỉ. Sau khi đã nói thì có ứng xử thích hợp hay không mới là vấn đề cộng cộng cộng. Tiếp nhận hết lời mời khiêu vũ này đến lời mời khác cứ như là tôi đã khiêu vũ thay hết phần cả đời. Tôi đang tìm thời điểm để từ chối thì hoàng tử đưa tay ra trợ giúp. Lexi công chúa đã mệt rồi, làm ơn hãy xích ra một chút. Quả là lời nói ra từ hoàng tử, sau đó không còn ai dám mời gì nữa. Làm ơn hãy đến bên này. Rồi hoàng tử dẫn tôi ra lan can. Terrace, gió đêm thật là thoải mái. Cơn gió thật là thoải mái với một cơ thể đã rất mệt mỏi sau khi khiêu vũ. Tuy nhiên việc ở cùng với hoàng tử làm tôi lo lắng. Công chúa, đây là của em trai tôi. Đệ tam hoàng tử của vương quốc Rostier. Terrestro toa Rostier, Teres hoàng tử, nó nói nhất định muốn gần gũi hơn với công chúa nên làm ơn hãy chăm sóc nó. Nói vậy rồi thì đệ nhị hoàng tử để lại đệ tam hoàng tử và đi mất. Thật là ta ngửi thấy mùi đen tối. Sau khi đệ nhị hoàng tử đi mất, Teres hoàng tử bắt đầu ăn nói thô tục. Xin lỗi nhé, hoàng huynh đã làm nhiều điều không phải. Nhưng mà vô diện công chúa là như thế này à, hoàng huynh thật là ngu ngốc. Lời nói thô tục nhưng thật dễ chịu. Hắn ấy nhé, định dùng chiến thuật gán cô với tôi để có thể đặt cô trong tầm kiểm soát đó. Thật là ngu ngốc phải không? Nói vậy rồi hoàng tử dựa vào lan can. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cái cơ thể mới 14 tuổi mà đã cao hơn cả tôi đó, tôi có thể thấy sự mệt mỏi, trưởng thành. Ngài trông có vẻ mệt mỏi, chẳng lẽ người gán ghép Eliza cho Lai hoàng tử là... Ngài, nghe thấy vậy, Teres hoàng tử bắt đầu bật cười. Tôi không có ý hẹn hò hay gì nhưng mà công chúa thật là người thú vị nha. Lần sau hãy đến đây chơi, à cùng với công tước En nhé. Hoàng tử nháy mắt và rời khỏi lan can. Công chúa, để cơ thể bị lạnh đột ngột thì không có tốt đâu. Nói vậy rồi ngài En mang một chiếc khăn choàng cổ. So, đến cho tôi, dù tôi đã trở về đại sảnh nhưng vì có ngài En ở bên cạnh nên không có ai đủ dũng cảm để mời tôi khiêu vũ nữa. Ở bên cạnh đại huynh cũng đang cười rất là vui vẻ. Tôi chợt nhận ra mình cũng đang cười từ lúc nào không biết. Sau khi tiệc tan, lúc về cũng giống như trước, tôi lại đi cùng xe ngựa với ngài En, cách chương.